Xin chào tất cả các bạn. Chào cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 140 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 340 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào Dân Cô Ngọc Lợi nha, chào Long Trần, chào bạn Sơn Trần, xin chào bạn An Nguyễn. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1807. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi quỷ quái này chẳng lẽ sắp bị hủy diệt rồi sao? Lã Quy Trần lảo đảo, nghiêng ngả phóng về nơi Dương Khai tấn thăng. Hắn vừa rồi chỉ là hơi trị thương một chút, đến khi mở mắt ra, chợt phát hiện cả bầu không khí của Huyền Không Đại Lục xảy ra biến đổi kịch liệt. Trên bầu trời tiếng sấm nổ vang rền, mây đen dày đặc, linh khí cả vùng đất sinh động, bạo động bất an. Hắn hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là tình huống gì, chỉ có thể men theo nguồn truyền đến động tĩnh này tìm hiểu cho tới cùng. Khi bay, hắn thấy được mây đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, hơn nữa trong mây đen không ngừng có sấm sét đen như mực đánh xuyên qua, như giao long dữ tợn ẩn mình trong đó bỗng nhiên thò đầu ra. Cảnh tượng này thực sự khiến hắn kinh hồn khiếp vía. Bay hơn trăm dặm, mắt của Lã Quy Trần bỗng hoa lên, trước mặt xuất hiện một yêu thú hình dáng kỳ quái, toàn thân hiện ra màu máu. Lã Quy Trần hoảng sợ, vội vàng dừng chân không tiến thêm, bởi vì hắn thấy được trong con người của huyết thú tản ra hào quang không có hảo ý, dường như đang cảnh cáo mình không được tiến lên phía trước. Lã Quy Trần tin rằng chỉ cần mình tiến lên phía trước một bước, huyết thú này nhất định sẽ phát ra một đòn lôi đình đối với mình. Huyết thú là Dương Khai tạo ra, điều này hắn đương nhiên biết, cho nên Lã Quy Trần hơi trầm tư một chút liền hiểu được tình huống Huyền Không Đại Lục hiện nay chắc chắn là có liên quan đến Dương Khai. Là đồng tĩnh của việc luyện hóa căn nguyên tinh tú hay sao? Trong lòng của Lã Quy Trần suy đoán lung tung, nhưng rốt cuộc không có câu trả lời. Nghĩ một chút, hắn bay lên không trung, đứng ở chỗ cao nhìn về phía trước. Thân ảnh của Dương Khai lập tức đập vào mắt hắn. Tuy rằng ở xa hơn 10 dặm, nhưng Lã Quy Trần giờ này dù gì cũng là một cao thủ phản hư cảnh tầng 2, thị lực không tầm thường, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ngoài 30 dặm. Đây không phải là muốn đột phá chứ? Lã Quy Trần hoảng sợ kinh hô, toàn thân đều phát run. Dương Khai là phản hư cảnh tầng 3, nếu như đột phá, vậy chẳng phải là muốn tấn thăng hư vương cảnh hay sao? Ba chữ hư vương cảnh hiện lên trong đầu của Lã Quy Trần, giống như tiếng ầm ầm của hồng chung đại lữ, rung chấn khiến hắn suýt nữa từ không trung rớt xuống. Hư vương cảnh, đây chính là chiến lực đứng đầu trong tinh vực. Lã Quy Trần gần như không thể tin được, một ngày kia mình có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một võ giả đột phá hư vương cảnh. Hắn hùng hăng cắn đầu lưỡi, cảm thấy đau, xác nhận bản thân không phải đang nằm mơ hay xuất hiện ảo giác. Mấy chục năm trước, cường giả hư vương cảnh trong mắt hắn rất là xa vời, xa không thể nào vơi tới. Một ánh mắt bất kỳ của cường giả hư vương cảnh đủ khiến cho hắn hồn bay phách tán. Dù là hôm nay hay sau mấy chục năm, Lã Quy Trần cũng biết kinh khủng của hư vương cảnh. Bởi vì theo thực lực tăng lên, càng cảm nhận được thêm hư vương cảnh chính là loại trình độ cao ra sao. Tiểu tử này tuổi còn quá trẻ, lại muốn đột phá tấn thăng hư vương cảnh như vậy ư? Năm xưa khi mình gặp hắn, hắn mới chỉ là nhập thánh mà thôi, mình có thể tùy tiện túm lấy. Chuyện cũ như mây khói lại rõ ràng ngay trước mắt. Nếu lần này hắn có thể đột phá thành công, vậy hắn chắc chắn là cường giả hư vương cảnh trẻ tuổi nhất trong khắp tinh vực. Không dám nói sau này không có người như vậy, nhưng hiện nay tuyệt đối chưa từng có một ai. thành tựu như vậy có thể nói là lừng lẫy xưa nay. Lã Quy Trần lại cắn đầu lưỡi, thu hồi suy nghĩ lung tung trong lòng, hạ xuống đất, khoanh chân ngồi. Hắn biết tình cảnh này tuyệt đối là một lần cơ duyên. Quan sát một cường giả tấn thăng hư vương cảnh trong khoảng cách gần như vậy là chuyện không phải dễ dàng gặp. Nếu có thể lĩnh ngộ được điều gì trong đó, lần thiên địa thanh tẩy này, thì tu luyện sau này của hắn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Vì vậy Lã Quy Trần quyết định rất là nhanh, quyết định quan sát một phen. Uy thế của mây đen trên bầu trời ngày càng mạnh hơn. Khi không khí kia ngưng động đến đỉnh điểm, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, trên bầu trời lóe lên một đạo hào quang đen như mực. Ánh sáng đen nhánh kia giống như kình long xuất thế, từ trên trời đánh xuống, đánh về một nơi ở bên dưới. Bên kia lập tức truyền đến tiếng kêu rên của Dương Khai. Cả vùng đất đều có chút rung chuyển không yên. Trời, kinh khủng như vậy sao? Lã Quy Trần cả kinh thất sắc, hoảng sợ kinh hồ. Thiên địa thanh tẩy, và giả mỗi lần tấn thăng một đại cảnh giới, nhất định sẽ chịu một lần. Đây là khảo nghiệm của pháp tắc thiên địa đối với võ giả. Rèn luyện tu vi tiến nhanh, rèn luyện không qua được, cảnh giới thụt lùi hoặc là bỏ mình tiêu tan. Lã Quy Trần, thân là cường giả phản hư cảnh, trải qua thiên địa thanh tẩy đương nhiên không phải là một hai lần. Năm xưa, khi hắn tấn thăng phản hư cảnh tại đây, cũng chỉ là chuyện 20-30 năm trước thôi. Nhưng cường độ thiên địa thanh tẩy thời điểm đó so với tia chớp đen như mực kia, đến một phần vạn cũng không có bằng. Đây mới chỉ là đạo thứ nhất thôi, thanh tẩy sau đó sẽ ngày càng mạnh hơn, ngày càng kinh khủng hơn. Nếu đổi lại là mình, liệu có chịu được hay không? Lã Quy Trần không tự chủ suy nghĩ miên man, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đem mình đặt vào vị trí của Dương Khai, ảo tưởng nếu mình là phản hư cảnh tầng 3, nghênh tiếp thanh tẩy kinh khủng như vậy, kết quả là gì? Là không chống cự nổi, tuyệt đối không chống cự nổi. Dù là vận may tốt, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở đòn thứ nhất. Đòn thứ hai, đòn thứ ba kế tiếp cũng đủ cướp đi cái mạng nhỏ của mình rồi. Nghĩ như vậy, khí tức trên người của Lã Quy Trần đột nhiên trở nên hỗn loạn. Võ đạo luôn kiên trì sâu trong nội tâm cũng bắt đầu lung lay, muốn đổ. Răng rắc, đạo thanh tẩy thứ hai giáng xuống, năng lượng thanh tẩy đen như mực, mặc dù giáng xuống thân thể của Dương Khai ở nơi cách xa hắn mấy chục dặm, nhưng khí tức hủy diệt tản phát ra lại đâm thẳng vào trăm chỗ sơ hở của tâm thần Lã Quy Trần. Lã Quy Trần oa lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều như một quả bóng da bị xì hơi, ủ rũ trong nháy mắt. Mắt thường có thể thấy tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu thụt lùi. Phản hư cảnh tầng 2, phản hư cảnh tầng thứ nhất, thánh vương cấp tầng 3. Rốt cuộc dừng ở thánh vương cấp tầng 2. Có một câu gọi là tự chuốc họa vào thân. Lã Quy Trần muốn quan sát Dương Khai tấn thăng để thu hồi ích lợi, ý nghĩ đương nhiên không sai. Nhưng hắn vốn dĩ không biết mỗi lần thiên địa thanh tẩy của Dương Khai không giống với người thường. Năng lượng thiên địa mà hắn đón nhận đều cường đại gấp mấy lần so với bất kỳ một võ giả nào. Lần này hắn tấn thăng quan khẩu hư vương cảnh, thiên địa thanh tẩy đến ngay cả bản thân Dương Khai đều vô cùng e ngại, huống chi là một Lã Quy Trần nhỏ bé. Hắn không tự lượng sức mình, đem bản thân đặt vào vị trí của Dương Khai. Đây là tự tạo nghiệp chướng. Võ đạo chi tâm, càng bị áp chế thì càng liều mạng, như vậy mới có thể giỏi hơn. Lã Quy Trần làm khó bản thân mình, võ đạo chi tâm đương nhiên bị trống rỗng, nên khi tức hủy diệt đánh tan, tiếp đó là sụp đổ. Hắn có thể sống tiếp, chủ yếu là vì nguyên cớ võ đạo chi tâm của hắn sụp đổ quá nhanh. Nếu kiên trì lâu hơn, sợ rằng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Ngây người, Lã Quy Trần không còn tâm tư gì, đến cảnh giới của bản thân cũng bị hạ xuống, lập tức trở về mấy chục năm trước. Hắn dường như không kịp phản ứng. Trong con người là một mảnh u ám không chút hào quang. Cùng lúc này, không gian bên ngoài huyền không đại lục, trong hỗn loạn thâm uyên, cường giả bốn phương chờ đợi đã lâu vẫn không thấy dấu vết của Dương Khai. cha con hai người Tử Long không thể nào tiếp tục kiên nhẫn, vô cùng tức giận. Quỷ tổ thì ngược lại, ung dung vô sự, gương mặt an nhàn như hóng gió mát. Tuyết Nguyệt tuy rằng có được đảm bảo của quỷ tổ, nhưng mà không quá an tâm. Tiến tới nhẹ giọng hỏi. Tiền bối à, sắp đến 10 ngày rồi, sao không có chút động tĩnh nào? Người muốn động tĩnh gì? Quỷ tổ cười hi hi liếc nhìn nàng. Hắn trốn trong đó cực kỳ an toàn, liệu có thể có động tĩnh gì cơ chứ? Chẳng lẽ người hy vọng hắn chạy ra ngoài sao? À không, chỉ cần hắn an toàn là ta an tâm rồi, chỉ là ta... Tuyết Nguyệt vội vàng xua tay. An tâm sao? Ta biết, người đang lo điều gì? Lão Phu đảm bảo cho người vẫn không được ư. Nơi quỷ quái kia có thể làm khó Lão Phu 2000 năm, nhưng mà không còn làm khó được Dương Khai. Khi hắn muốn ra, tự nhiên sẽ ra. Tiểu nhà đầu rất quan tâm đến hắn. Được rồi, chờ hắn ra. Lão Phu sẽ chuyển đạt thật chi tiết sự quan tâm của người cho hắn biết. Tiện bối à? Tuyết Nguyệt thẹn đỏ mặt, liên tiếp dậm chân. Ta không thể nào chờ quá lâu. Nghề quản một bên nhíu mày. Thương hội bên kia cả đống việc cần phải xử lý. Lão Phu không thể nào ở đây quá lâu. Nếu đến lúc Lão Phu đi, Lão Quỷ à, chỉ dựa vào mình ngươi, có thể đối kháng với Tử Long ư? Ngươi coi thường ta? Quỷ tổ hừ lạnh. Tử Long, nhăm nho gì? Cho dù ngươi không e ngại Tử Long, nhưng nếu tự tử Dương Khai bên kia chạy ra ngoài, Hứa Nguy và Khổng Pháp nhất định sẽ để mắt tới hắn. Ngươi không có thuật phân thân, phải làm như thế nào đây? Quỷ tổ nghe thì nhướng mày, đây cũng chính là điều mà hắn lo lắng. Nếu như Nghề Quản đi rồi, Dương Khai đi ra, đến lúc đó Tử Long bên kia còn có ba vị hư vương cảnh, bản thân mình giỏi lắm chỉ cầm chân được Tử Long, và Hứa Nguy hiện tổn thương nguyên khí. Nhưng ngoài Dương Khai, liệu có đối phó được Khổng Pháp ư? Giờ này Khổng Pháp cũng đứng bên phía Tử Long. Trời mới biết, Tử Long hứa hẹn với hắn điều gì tốt đẹp. Thật là đau đầu. Quỷ tổ hiện nay hy vọng nhất là Dương Khai cứ trốn bên trong, chờ đến lúc an toàn đi ra rồi. Hắn không tin Tử Long có thể luân thủ ở chỗ này. Dù gì cũng là chủ nhân của Tử Tinh, đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy. À, đây là... Nghề Quản bỗng nhiên nhướng mày. Không phải chứ, là tình huống gì đây? Quỷ tổ khẽ kêu. Bên kia, ba vị hư vương cảnh Tử Long Hứa Nguy cùng Khổng Pháp đồng thời phát hiện chỗ dị thường của hỗn loạn lốc xoáy. Chỉ thấy một mảnh không gian lại phát ra khí tức rung chuyển bất an, dường như tách ra từng đạo khe nứt không gian, mà từ trong khe kia truyền đến một loại lực lượng vô cùng cuồng bạo. Chuyện này là sao? Nghề Quản gương mặt không hiểu, quay đầu nhìn quỷ tổ, hy vọng hắn có thể giải thích. Nhìn Lão Phu mà làm gì? Quỷ tổ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn bị giam cầm tại Huyền Không Đại Lục 2000 năm, nhưng cũng không biết cảnh tượng trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Không phải là sắp xảy ra hỗn loạn lốc xoáy chứ? Tuyết Nguyệt kinh nghi nói. Nói ra khiến quỷ tổ và Nghề Quản sợ khiếp vía. Hỗn loạn lốc xoáy cũng không phải là tùy tiện có thể thoát ra. Nếu thật sự như vậy, bọn họ đều phải chạy thoát thân. Quỷ tổ năm xưa bị hỗn loạn lốc xoáy hút vào Huyền Không Đại Lục mà không chết. Đó là vận may. Hắn cũng không muốn nếm thử thêm một lần. Vạn nhất vận may không tốt, bị lực lượng của hỗn loạn xé nát. Đến lúc đó, không còn cơ hội để mà khóc. Chương 1808. Mau, mau nhìn đi. Bên trong dường như có động tĩnh gì. Tuyết Nguyệt bỗng nhiên lại chỉ tay. Xuyên qua khe lập lòe trong không gian, mơ hồ có chút cảnh tượng khó tin ập vào trong mắt mọi người. Điều này sao càng nhìn càng thấy quỷ dị chứ? Quỷ tổ thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi mình. Tuy rằng khe kia vô cùng nhỏ cũng không ổn định, nhưng quỷ tổ vẫn nhìn thấy phản phất cảnh sắc của Huyền Không Đại Lục. Đây là nơi Dương Khai đi vào sao? Tuyết Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Đúng, nếu như Lão Phu không có nhìn nhầm, có lẽ đúng là vậy rồi. Nhưng các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì hay không? Quỷ tổ nhìn Nghề Quản cùng Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt lắc đầu, nhưng gương mặt của Nghề Quản thì ngưng trọng, gật đầu nói. Mơ hồ có chút tiếng sấm, hơn nữa khí tức trong khe nước này tiết ra ngoài. Thời khắc này, tiểu tử kia không phải đang đột phá quan khẩu chứ? Gì? Người là nói là đồng tỉnh do thiên địa thanh tẩy tạo ra. Quỷ tổ biến sắc. Không giống ư? Nghề quản hỏi ngược. Giống thì cũng giống, nhưng nơi quỷ quái kia và nơi này là hai không gian. Cho dù Dương Khai đột phá hư vương cảnh, cũng không đến mức tạo ra chiến trận lớn như vậy chứ. Khóe miệng của quỷ tổ giật, sau khi nói xong cũng là ngây người. Người khác có thể không tạo ra chiến trận như vậy, nhưng mà Dương Khai thì không chắc. Hắn tinh thông lực lượng không gian, nếu thực chính là hắn đang đột phá hư vương cảnh, do đó dẫn tới hai nơi không gian giao tụ thì cũng là có khả năng. Nếu quả thật là vậy, vậy tiểu tử kia đang gặp nguy rồi. Nghề quản trầm giọng nói. Là sao? Tuyết Nguyệt cả kinh thất sắc, gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Năng lượng này quá là khiếp người. Ta không biết hắn có chống cự nổi hay không. Nghề quản chau mày nói. Tấn thăng hư vương cảnh, nếu như không chống cự nổi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Điều này không giống với tấn thăng của võ giả thời kỳ đầu. Khi thực lực của các võ giả còn yếu, dù tấn thăng đại cảnh giới thất bại cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng đến cấp bậc hư vương, một khi thất bại, kết quả không thể nghi ngờ chỉ có hai loại. Một là trọng thương, hoặc là tử vong. Đám người nghề quản và quỷ tổ không ngừng kinh nghi. Bên kia, ba người Tử Long, Hứa Nguy và Đổng Pháp cũng chỉ chỏ về một phía, hơn nữa cũng đưa ra kết luận như vậy. Dương Khai có thể là đang tấn thăng hư vương cảnh. Sắc mặt của Tử Long càng trở nên tái mét. Hắn cũng không phải lo sợ Dương Khai tấn thăng thành công, bởi vì cho dù Dương Khai thật sự trở thành hư vương cảnh, đó cũng chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất thôi. Người như vậy hắn không coi ra gì. Hắn sợ chính là Dương Khai tấn thăng không thành công. Chẳng may tiểu tử này chết bên trong, vậy hắn đi đâu mà tìm Bất Lão Thủ? Tình khốn này! Tử Long tức giận quát, lại lực bất tòng tâm. Nơi không gian hỗn loạn thâm uyên, đủ loại dị trạng vẫn luôn tiếp tục, chưa từng dừng. Mọi người đều nơm nớp lo sợ đưa mắt nhìn, e sợ Dương Khai gặp bất trắc gì. Tình huống như vậy kéo dài ước chừng một ngày, không gian kia mới dần dần ổn định. Tiếng sấm rền mơ hồ truyền đến cũng dần dần tiêu tan. Có thành công không? Tuyết Nguyệt nóng vội như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể nào vọt vào huyền không đại lục để tìm hiểu cho tới cùng. Hai người nghề quản và quỷ tổ thần sắc hờ hững, trầm mặc im lặng. Đến lúc này, kết quả đã có rồi. Nhưng bọn họ cũng không thể suy đoán Dương Khai rốt cuộc có thành công hay không. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi thôi. Huyền không đại lục, nơi Dương Khai đột phá, trong chu vi trăm dặm đã bị san bằng, xuất hiện một cái hố vô cùng lớn. Nơi trung tâm hố, một bóng người đen như mực, nằm ở nơi đó, dang chân dang tay thành hình chữ đại. Không phải Dương Khai thì là ai? Một mùi cháy khét tràn ngập xung quanh. Ai, lần này chơi hơi quá rồi. Dương Khai nhìn bầu trời xa xăm, khóe miệng giật, chỉ cảm thấy đau đớn toàn thân. Dường như xương cốt toàn thân đều vỡ vụn ra, máu thịt như thành phấn vụn. Chỉ hơi động, liền chạm đến từng dây thần kinh, khiến hắn đau như muốn gào thét. Thiên địa thanh tẩy tấn thăng hư vương cảnh, hắn thật sự không ngờ là cuồng bạo đến như vậy. Trên hành tinh tu luyện, mỗi lần hắn đột phá đại cảnh giới, đều là không chút nguy hiểm mà vượt qua. Duy có lần này suýt nữa thì chết. Đến bất diệt ngũ hành kim thế, đều suýt nữa bị năng lượng thiên địa phá cho nát. Rốt cuộc, bất đắc dĩ, thi triển bí thuật long hóa, lúc này mới có thể vượt qua thời khắc cuối. Thời khắc này bí thuật long hóa của hắn vẫn chưa hủy bỏ. Trên cánh tay phải bị che bởi từng mảnh vảy rồng. Tay phải cũng biến thành hình dáng như móng rồng. Đến một cánh tay rồng như vậy cũng bị đánh bật cả vảy giáp ra, máu thịt bầy nhầy. Thảm thì có thể thảm một chút. Nhưng vừa cảm nhận cảnh giới hiện nay, Dương Khai liền tét miệng cười ngây ngô. Hư vương cảnh là hư vương cảnh rồi. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng đặt chân đến lĩnh vực hư vương cảnh. cảm nhận lực lượng trong người mình sục sôi và cuồn cuộn không ngừng. Cảm nhận lĩnh hội đối với thiên đạo võ đạo hoàn toàn không giống so với trước đây. Dương Khai cảm thấy bị như thế này thật là đáng giá. Từ phản hư cảnh đến hư vương cảnh, hắn giống như bước vào một thiên địa mới. Chỉ hơi nghỉ ngơi một hồi, Dương Khai liền bò dậy từ chỗ này. Cô nén đau đớn từ khắp nơi trên người, tự nhẫn không gian lấy ra một viên linh đan, cũng không nhìn xem rốt cuộc là cái gì, trực tiếp nhét vào trong miệng nhai. Tâm thần hợp nhất, ý giữ đan điền. Lúc này không thể nghi ngờ chính là thời kỳ củng cố tu vi tốt nhất. Hắn không muốn bỏ lỡ không công. Từng mảnh vảy rồng trên cánh tay phải của hắn lui dần. Ánh sáng vàng nhạt bắt đầu hiện lên. Mắt thường có thể thấy tốc độ chữa trị của các chỗ bị thương trên người Dương Khai. Khi máu thịt thúc động, thể hiện dao động lực lượng cường đại. Ánh sáng vàng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, vị trí của Dương Khai hoàn toàn bị ánh sáng bao trùm, không thấy được bóng người. Mức độ sống động của kim huyết trong cơ thể mãnh liệt gấp đôi so với lần trước kia. Một ngày sau, ánh vàng tiêu tán, lộ ra thân thể tinh tráng của Dương Khai. Đầy máu đông kết bên ngoài da thịt, Dương Khai chỉ khẽ rung. Những máu đen bị rung thành phấn vụn, lộ ra da thịt bên dưới giống như da thịt sinh mới. Ồ, ngộ đạo đan. Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng lật tìm trong nhẫn không gian. Một lát sau, lấy ra một cái bình ngọc, đổ linh đan bên trong ra. Đó chính là ba viên ngộ đạo đan mà hắn luyện chế trước đây. Một viên trong đó lại sinh ra đan văn, hai viên kia thì không có đan văn, nhưng phẩm chất cũng cực kỳ cao quý. Chính là ngươi. Dương Khai lấy một viên ngộ đạo đan có đan văn nhét vào trong miệng, vừa hóa giải dược liệu, vừa lợi dụng ngộ đạo đan để cảm ngộ bản chất của võ đạo. Khí tức trên người hắn càng phát ra ngưng luyện tinh thuần, tản phát ra một cổ võ đạo ý cảnh có thể dẫn phát và cộng hưởng cùng với thiên địa. Ước chừng nửa tháng sau, Dương Khai mới bỗng nhiên mở mắt, thở nhẹ ra một hơi. Ánh mắt của hắn không có gì lạ, giống như dáng vẻ một người bình thường. Ngay cả dao động thánh nguyên cuồng bạo bất an sau khi đột phá cũng hoàn toàn bị áp chế. Cũng tạm được. Tuy rằng cảnh giới chưa củng cố hoàn toàn, nhưng mà cũng tương đối. Dương Khai tự nói một câu, thần niệm vừa động. Một cổ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Chỉ một thoáng trong chu vi ngàn trượng, không gian đột nhiên trở nên ngưng trọng sền sệt. Mà trong mảnh không gian này, từng đạo khe nứt không gian bắt đầu sinh ra rồi tiêu tan. Giống như có mảnh thú vô hình đang mở rộng miệng lớn. Là linh vực. Sau khi tấn thăng hư vương cảnh, thế trạng của Dương Khai rốt cuộc cũng biến thành linh vực. Hơn nữa, đây là linh vực được dung hợp với lực lượng không gian của hắn. Không chỉ mạnh hơn một cấp so với linh vực của cường giả hư vương cảnh bình thường. Trong linh vực này, hắn là thống trị. Cho nên, một hư vương cảnh muốn diệt xác phản hư cảnh là chuyện vô cùng đơn giản và dễ dàng. Thế trạng của phản hư cảnh chỉ có thể ảnh hưởng quấy nhiễu người khác. Nhưng trong vực tràng, cường giả hư vương cảnh muốn làm gì thì làm. Tâm niệm vừa động, vực tràng tản phát. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh. Thân hình vừa tung lên, bèn bay lên trời cao. Trong lòng lặng lẽ, gọi huyết thú, thạch khổi và lưu viêm. Một lát sau, tất cả huyết thú bay trở về, biến thành kim huyết ti, trở lại trong người hắn. Thạch khổi cũng như vậy, chỉ có lưu viêm sau khi ngắm Dương Khai, liền lên tiếng. Chúc mừng chủ nhân, tấn thăng hư vương cảnh. Là may mắn thôi, người an tâm, ta cũng sẽ khiến thực lực của người tăng lên. Dương Khai khẽ cười, ngậm nghĩ rồi nói. Lưu Vi mắt sáng ngời cùng kính đáp. Đa tạ chủ nhân. Nàng thân là khí linh, tuy rằng giờ này đem lò luyện khí của mình luyện chế thành tim. Nhưng muốn tăng thực lực tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Trừ khi cho nàng cắn nuốt thứ như càn thiên lôi hỏa, nếu không nàng rất khó tiến bộ. Nhưng có câu nói đảm bảo này của Dương Khai, Lưu Vi hoàn toàn an tâm. Bởi vì trên người Dương Khai còn có Thái Dương chân tình. Được rồi, ngươi về Huyền Giới Châu trước đi. Thái Dương chân tình ta an trí trong đó. Ngươi có thể cắn nuốt bao nhiêu thì cắn nuốt, nhưng không được quá tham lam làm liều. Dạ. Lưu Vi mừng rỡ, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, nàng xuất hiện trong huyền giới châu, rất nhanh tìm được nơi để Thái Dương chân tinh. Lập tức mừng rỡ, biến thành hình dáng của chim lửa, bà phụ lấy Thái Dương chân tinh. Xử lý xong những việc này, Dương Khai quay đầu nhìn về một hướng, chau mày. Sau đó thân hình chuyển động, đi tới nơi ngoài mười mấy dặm. Lã Quy Trần vẫn đang ngồi, chỉ có điều thần sắc nhợt nhạt. Sau khi nhận ra Dương Khai đến, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trên mặt lộ ra nét cười khổ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Dương Khai lắc đầu, hắn biết nguyên nhân gì đã khiến cho Lã Quy Trần thành ra như vậy. Tuy rằng hắn luôn đột phá tấn thăng, nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết gì đối với ngoại giới. Ngược lại, Lã Quy Trần bị thiên địa thanh tẩy đánh tan, hắn thấy rõ từ đầu cho tới cuối. Một vò giả, bất luận là trên người bị thương hay thần thức bị thương, bất kể nghiêm trọng ra sao đều có biện pháp khôi phục. Nhưng võ đạo chi tâm, ý chí của bản thân nếu như sụp đổ, đó dù là đại đế cũng không có cách nào. Bởi vì đây là nguyên nhân tự bản thân hắn, chỉ có kiên định và niềm tin mới cứu vãn được thôi. Dương Khai và Lã Quy Trần chẳng những không quen, mà còn có chút xích mích. Hắn không giết Lã Quy Trần, coi như là đối đãi tốt đối với tên này rồi. Thời khắc này làm gì có thời gian rảnh mà an ủi hắn. Vì vậy chỉ nhìn một cái, Dương Khai liền không thèm để ý tiếp. Ngay sau đó thần niệm của hắn khuếch tán ra, kéo dài về lòng của Huyền Không Đại Lục. Hắn muốn nhìn xem pháp thân luyện hóa căn nguyên tinh tú đã tiến triển ra sao. Chương 1809. Việc pháp thân luyện hóa căn nguyên tinh tú khiến Dương Khai vô cùng mong đợi. Bởi vì nếu quả thật thành công, hắn sẽ trở thành người đầu tiên làm chủ hai vị tinh tú từ trước tới nay. Chút hư danh cũng chỉ để vậy thôi, mấu chốt là đủ loại lợi ích khi trở thành tinh chủ. Vừa rồi sau khi tấn thăng, Dương Khai có thể cảm nhận rõ ràng liên hệ giữa mình và U Ám Tinh ở nơi xa vạn dặm càng chặt chẽ hơn nhiều. Hơn nữa theo tu vi của mình tăng lên, U Ám Tinh bên kia chắc chắn cũng nhận được bồi dưỡng không ít. Điều này chỉ là đoán, tình huống cụ thể ra sao cần phải quay trở về U Ám Tinh dò xét. Dương Khai thả ra thần niệm, yên lặng cảm giác trạng thái của pháp thần. Ngay sau đó sắc mặt của hắn chợt biến đổi, trở nên cực kỳ cổ quái. Rồi vội vàng bay lên cao trên không trung, quan sát Huyền Không Đại Lục từ bên trên. Một lát sau, thân thể của hắn chấn động, hoảng sợ kinh hô. Thế này là sao? Hắn nhìn Huyền Không Đại Lục ở bên dưới, vạn phần không dám tin, còn người sắp lồi ra ngoài. Chuyện tiến triển vượt quá dự liệu và tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới khi pháp thân luyện hóa căn nguyên tinh tú sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không phải là pháp thân luyện hóa không thuận lợi. Ngược lại, trong cảm nhận của hắn, việc pháp thân luyện hóa căn nguyên tiến triển vô cùng thuận lợi. Cũng không biết từ khi nào pháp thân đã hoàn toàn luyện hóa căn nguyên vào trong cơ thể, trở thành tinh chủ của Huyền Không Đại Lục. Khí tức pháp thân theo đó mà tăng lên rất nhiều. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là pháp thân là cùng Huyền Không Đại Lục dung hợp cùng nhau. Trong cảm nhận của Dương Khai, cả Huyền Không Đại Lục bên dưới đều trở thành pháp thân của bản thân. Đưa mắt nhìn ra xa, một đầu múc của Huyền Không Đại Lục mơ hồ có thể thấy như đầu người to lớn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình nhưng đã sắp thành hình. Mà hai bên Huyền Không Đại Lục dường như cũng có dấu hiệu sắp sinh ra cánh tay. Một chỗ khác lại có dấu vết của hai chân. Giờ này Huyền Không Đại Lục thật giống như một cự nhân nằm ngang đang ngủ trong hư không, như là gặp phải sóng to gió lớn. Thời khắc này cũng kiềm chế được, nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán hơi xuống. Đây là tình huống gì? Dương Khai chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn trong đầu mình. Tất cả những kiến thức đã có đều không thể giải thích được cảnh tượng quỷ dị ngay trước mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, khiến tâm thần mình trấn định lại, nhắm hai mắt, một lần nữa cảm nhận tình huống của pháp thân bên kia. Pháp thân của hắn vẫn đang dưới lòng đất, xem ra vẫn chưa biến hóa quá lớn, nhưng quả thật đã dung hợp với Huyền Không Đại Lục rồi. Hơn nữa, dưới ý chí quấy nhiễu của pháp thân, đại lục này là biến đổi thành hình thái theo hình dáng của nó. Thạch Khổi, thiên phú thần thông bậc nhất. Nó còn muốn cắn nuốt luyện hóa cả huyền không đại lục sao? Cảm nhận được tin tức trong đầu phản hồi, Dương Khai thật sự là hoảng sợ một phen. Đây là hành động vĩ đại khiếp người ra sao? Huyền không đại lục tuy rằng không lớn, nhưng dù gì cũng có diện tích 200-300 ngàn dặm. Nếu như pháp thân có thể lợi dụng thiên phú thần thông của Thạch Khổi để mà luyện hóa, vậy nó sẽ trở thành một cự nhân đầu đội trời, chân đạp đất. Cự nhân khổng lồ như vậy, chỉ riêng về mặt cảm quan đã khiến cho người khác áp bách. Mặc dù là cường giả hư vương cảnh khi đối mặt, sợ rằng cũng chỉ có nước chạy trốn mà thôi. Thử nghĩ mà xem, một quả đấm khổng lồ lớn hơn một ngọn núi giáng xuống dưới, ai còn có thể sống sót? Không phải chứ. Dương Khai vẫn như đặt mình trong mơ, vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là hành động lần này của pháp thân đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Vui chính là nếu thành công, vậy hắn sẽ có thêm một trợ lực lớn. Hơn nữa trợ lực này có thể lợi hại hơn so với Tiểu Tiểu và Lưu Viêm. Ý chí pháp thân là đại diện cho ý chí của bản thân hắn. Mặc dù chỉ là một đạo phân thần đang thao túng pháp thân, nhưng nếu pháp thân đã làm ra hành động như vậy, đã nói rõ tất cả đều vẫn đang trong tầm kiểm soát của mình. Vận chuyển công pháp, Dương Khai bình tâm tĩnh khí. Hắn cũng rất muốn xem hành động này của pháp thân rốt cuộc có thành công hay không, hay chỉ là nói chuyện viển vông. Cả huyền không đại lục bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ lớn ầm ầm. Mặt đất rung chuyển không ngừng. Trong rung chuyển, bên trong huyền không đại lục truyền đến thanh âm cộc cộc, rất có tiết tấu, giống như một trái tim đang đập. Kèm theo mỗi nhịp rung lên, đều có từng khối đất lớn bị rung thành phấn vụn, tiêu tán trong hư không. Trên mặt đất, lập tức xuất hiện vô số khe rãnh, xen kẽ như cài răng lược, kéo dài ngang dọc liên miên. Cảnh tượng như sắp đến ngày tận thế ập vào trong mắt, cả đại lục từ hồi đều muốn chia năm xẻ bảy. Dương Khai thần sắc chợt ngưng động, lặng lẽ quan sát một hồi, rất nhanh, hắn liền yên tâm. Biết đây là quá trình luyện hóa huyền không đại lục, và đất đai bị rung nát chẳng qua là tạp chất vô dụng mà thôi. Những thứ còn dùng được đều được bảo tồn, bị pháp thân cắn nuốt luyện hóa. Luyện hóa một khối đại lục, dù chỉ là một khối đại lục 200-300 ngàn vạn dặm, chuyện như vậy vốn dĩ là không thể thực hiện. Nhưng pháp thân là thân Thạch Khổi, có thiên phú cắn nuốt luyện hóa thần thông. Giờ này nó lại là tinh chủ của huyền không đại lục, nắm trong tay huyền không đại lục. Với đủ loại điều kiện ưu việt và tiện lợi, điều này mới khiến nó có thể thực hiện hành động vĩ đại như vậy, rất đáng mong đợi. Dương Khai phát hiện pháp thân này của mình cho mình một niềm vui rất lớn, không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Loại thanh âm có tiết tấu liên tiếp truyền đến không ngừng, tốc độ nứt ra của đại lục cũng càng ngày càng nhanh. Khắp đại lục, mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ, mà đầu và tứ chi khổng lồ của Dương Khai nhìn thấy trước cũng dần dần rõ lên. Theo tốc độ này, e rằng chỉ cần thời gian ngắn, pháp thân có thể hoàn toàn luyện hóa xong. Dương Khai đứng trên hư không, lặng lặng quan sát mấy ngày, xác định tất cả đều trong tầm kiểm soát, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Không còn việc gì, hắn tế ra huyền giới châu, trực tiếp chui vào trong tiểu huyền giới. Thả thần niệm ra rất nhanh, Dương Khai liền cảm thấy khí tức của Lưu Viêm. Thời khắc này, nàng đang bế quan, vị trí bế quan tản ra khí tức nóng rực vô cùng kinh khủng. Xem ra, nàng đã cắn nuốt một đạo Thái Dương chân hỏa, đang hao tâm luyện hóa. Mặc dù là với thực lực hiện nay, luyện hóa một luồng Thái Dương chân hỏa cũng không dễ dàng, nhưng một khi luyện hóa thành công thì thực lực của nàng sẽ tăng trưởng. Dương Khai không gọi nàng, mà từ trong những không gian lấy ra Bất Lão Thụ. Một mầm cây nhỏ cao chừng 3 thước, vài chiếc lá xanh uyển chuyển, duy nhất trên một chiếc lá trong đó có sinh ra một giọt nước màu trắng ngà giống như giọt sương. Là Bất Tử Nguyên Dịch, thánh dược trị thương, có thể liền da liền xương, làm cho người chết sống lại. Dương Khai lấy ra một bình ngọc, cẩn thận thu lấy giọt Bất Tử Nguyên Dịch này. Bất Tử Nguyên Dịch, những thứ này vốn dĩ là sinh ra trên Bất Lão Thụ, chỉ cần sinh ra liền có thể thu lấy, cho nên động tác lần này của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng đối với Bất Lão Thụ. Bất Lão Thụ trong truyền thuyết toàn thân là bảo, Bất luận là chiếc lá xanh biếc hay là rễ cây, đều tích chứa năng lượng sinh cơ vô cùng dồi dào. Còn nếu có thể đem toàn cây bất lão thụ luyện hóa, thậm chí có thể trở thành thân thể bất tử bất diệt. Thọ cùng trời đất mãi mãi không tan, trọn đời trường tồn là bất tử bất diệt. Tuổi thọ của cường giả hư vương cảnh tầng 3 cũng chỉ có mấy ngàn năm thôi. An dưỡng tốt có thể sống được hơn vạn năm, nhưng cũng là có cực hạn. Một cây bất lão thụ là có thể khiến võ giả bất tử bất diệt. Hít thở của Dương Khai không kìm được trở nên dồn dập. Nhìn bất lão thụ hồi lâu, Dương Khai bỗng nhiên vò đầu bứt tai. Hắn hoàn toàn không biết làm thế nào mới luyện hóa được bất lão thụ. Đây chính là thiên địa chí bảo trong truyền thuyết, còn quý trọng hơn so với ôn thần liền bảy màu. Vật này nên luyện hóa ra sao? Bảo bối ngay trước mặt, Dương Khai lại chỉ có thể nhìn. Điều này làm cho hắn buồn bực. Nghiêng đầu suy nghĩ, Dương Khai thử vận dụng thần niệm thu lấy bất lão thụ. Dù sao năm xưa khi thu lấy ôn thần liên cũng làm như vậy. Đều là thiên địa chí bảo cũng có khả năng giống nhau. Nhưng bất kể là Dương Khai thúc giục thần niệm ra sao, bất lão thụ đều không có chút phản ứng. Hắn lại thử thúc giục thánh nguyên để luyện hóa. Mấy ngày sau, Dương Khai ủ rũ cúi đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nghĩ tới biện pháp nào thì đều đã thử qua. Chỉ thiếu nước nuốt sống bất lão thụ, nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào luyện hóa. Nuốt sống thì không ổn, trời mới biết nuốt thứ này vào, bản thân sẽ có biến hóa kinh người gì. À thôi, chờ về hỏi Dương Viêm. Nàng thần thông quảng đại có lẽ là biết. Dương Khai chỉ có thể tạm thời lặng lẽ rút lui. Trong tiểu huyền giới dò xét một phen, Dương Khai chọn một vị trí đem bất lão thụ lần nữa trồng xuống. Sinh cơ thiên địa chí bảo của thứ này dồi dào, cho nên không sợ sau khi trồng xuống sẽ không thể nào sống sót tiếp. Mặc dù đem nó thả vào một tử tinh, nó cũng có thể bình an vô sự. Bất lão thụ an cư trong tiểu huyền giới, sinh cơ không thể tưởng tượng xuyên qua mặt đất, khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong giây lát, Dương Khai liền cảm thấy sinh khí của tiểu huyền giới càng thêm bừng bừng so với trước kia. Những cây gỗ dường như đều có được bộ dưỡng to lớn, từng cây lớn rất nhanh. Thậm chí, ngay cả mảnh thiên địa này, từ hồi đều được bồi bổ cái gì, trở nên ngày càng hoàn chỉnh hoàn thiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Khai khẽ động, liền vội vàng lấy ra những thiên tài địa bảo mà mình thu hoạch được từ trong thất lạc chi địa, cẩn thận đem chúng trồng xung quanh bất lão thụ. Khiến Dương Khai vui mừng, chính là những thiên tài địa bảo này lại rất nhanh thích ứng với thổ nhưỡng này. Hơn nữa, mỗi một gốc cây đều tản ra khí tức vui sướng. Ồ, xem ra, xung quanh bất lão thụ này có thể là một vườn thuốc đây. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Các sản vật phong phú bị thất lạc trong dược cốc, vì có sinh cơ tưới nhuận của bất lão thụ tản phát ra. Những thiên tài địa bảo kia mới có thể lớn nhanh nhanh chóng. Giờ này bất lão thụ nằm trong tiểu huyền giới, chỉ cần thao tác thích đáng, nơi này chắc chắn có thể hình thành một dược cốc khác. Nghĩ tới đây, Dương Khai lấy ra những dược liệu mà Lã Quy Trần cho hắn, từ trong đó tìm ra mấy viên dược liệu cấp hư vương vẫn còn chút hơi thở thoi thóp, đem xuống trồng. Mấy ngày sau, mấy dược liệu này thật sự đã sống lại. Cần biết rằng những thứ dược hiệu này đều là Lã Quy Trần thu hoạch từ rất lâu rồi. Dược hiệu trôi đi rất nhiều, cơ bản không có khả năng sống lại. Nhưng mà bất lão thụ lại có chức năng nghịch thiên như vậy. Dương Khai quá sức vui mừng, cười ha ha. Tuy rằng không thể nào luyện hóa bất lão thụ để mình thành người bất tử bất diệt, nhưng trong lúc vô tình lại có phát hiện này, vẫn khiến cho hắn có thu hoạch rất to lớn. Lập tức Dương Khai bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn trong tiểu huyền giới. Chương 1810. Hơn một tháng sau, Dương Khai gương mặt mừng rỡ nhìn vào khu vực rộng lớn ngay trước mặt. Chỗ này với bất lão thụ làm trung tâm đã được hắn trồng rất là nhiều linh thảo diệu dược. Những linh thảo diệu dược này bất kể trạng thái trước đó ra sao, dưới sự tưới nhuận của sinh cơ bất lão thụ lại hoàn toàn sống lại. Trong phạm vi chu vi trăm dặm, nghiễm nhiên đã tạo thành một mảnh dược viên. Xem ra sau này nếu đào được cái gì, đều có thể trồng ở nơi đây. Đợi cho khi nào muốn sử dụng thì lấy được rồi. Được rồi, cứ như vậy đi, cũng có thể bảo tồn được dược tính hoàn chỉnh. Dương Khai vui sướng vô cùng. Tiếp theo, hắn lại tung ra vô số thánh tinh, dùng sức mạnh năm đấm của mình đấm thành phấn vụn, khiến năng lượng trong thánh tinh tràn đầy mảnh không gian này. Bất lão thụ tuy rằng sinh cơ cuồn cuộn, đủ để tưới nhuận một tiểu huyền giới, nhưng trồng linh thảo diệu dược lại cần linh khí thiên địa để sinh trưởng. Sau này, sợ rằng hao tổn thánh tinh sẽ không ít. Làm xong những thứ này, Dương Khai lại tranh thủ thời gian dò xét tình huống của huyền không đại lục một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn cứ cách một hồi lại dò xét một phen, phát hiện quá trình luyện hóa của pháp thân vô cùng thuận lợi. Giờ này cả huyền không đại lục đã thu nhỏ hơn một nửa. Thạch nhân khổng lồ vắt ngang trong hư không kia cũng lộ ra thân thể cao lớn, cho người ta một loại cảm giác bị áp bức vô cùng mãnh liệt. Nhưng càng về sau, luyện hóa càng khó hơn. Cũng không biết rốt cuộc pháp thân có thể luyện hóa huyền không đại lục thành hình dáng như thế nào. Dương Khai không quá quan tâm mà khoanh chân ngồi trong dược viên, lặng lẽ ngửi dược hương từ bốn phương tam hướng truyền đến, sau đó lấy ra một thứ tròn tròn từ trong nhẫn không gian, là nội đan của kinh không thú. Hắn trước kia sợ dĩ đáp ứng là làm đi thất lạc chi địa cũng là bởi vì muốn lấy được nội đan của kinh không thú. Kinh không thú là dị thú thời thượng cổ, tinh thông lực lượng không gian bẩm sinh, là trợ giúp khó có thể tưởng được đối với võ giả tu luyện lực lượng không gian giống như Dương Khai. Trong thất lạc chi địa, lốc xoáy không gian hắn luyện hóa khiến lực lượng không gian của bản thân tăng nhanh. Nếu có thể có được ý cảnh cùng huyền bí tích chứa trong nội đan của kinh không thú, thì tuyệt đối Dương Khai có thể tiến thêm một bước. Lấy ra tử hư đỉnh, Dương Khai tế ra thần thức chi hỏa. Hắn phải luyện chế nội đan của kinh không thú thành linh đan, như vậy thì có thể đảm bảo hấp thu năng lượng nội đan ở mức độ lớn nhất. Cũng may, tại một trang thượng cổ đan phương trong đan đạo chân giải có ghi chép, chính là lợi dụng nội đan của kinh không thú làm vật liệu luyện chế chính, hơn nữa những phụ liệu khác hắn cũng không thiếu. Thời gian thoáng một cái đã là 2 tháng sau. Bên ngoài huyền không đại lục, quỷ tổ chau mày, sắc mặt không phải là rất tốt, trong lòng cũng chỉ là lẩm bẩm. Kể từ ngày hắn cảm nhận được động tĩnh Dương Khai tấn thăng đến bây giờ, đã qua hơn 3 tháng, nhưng cho tới nay Dương Khai vẫn chưa xuất hiện. Hắn không phải là tấn thăng thất bại đi, chết dưới thiên địa thành tẩy rồi chứ, đó có lẽ là trời ghen với anh tài. Thời khắc này quỷ tổ đứng một mình lẻ loi trong hư không, sâu trong nội tâm thấp thỏm lo âu. Dù sao, hắn vừa đáp ứng Dương Khai gia nhập Lăng Tiêu Tông, chuẩn bị mượn năng lực của đại sư luyện đan cấp hư vương của Lăng Tiêu Tông để tăng cường thực lực. Nếu Dương Khai cứ như vậy bỏ mình, vậy hắn nên đi đâu tìm Lăng Tiêu Tông? Đến Lăng Tiêu Tông rồi, hắn cũng không biết nói ra sao. Mà Nghệ Quảng và Tuyết Nguyệt từ 2 tháng trước cũng đã rời đi. Nghệ Quảng quá là nhiều việc, không thể nào cứ chờ tại nơi này. Chờ đợi vất vả nhiều ngày qua không có kết quả, chỉ có thể tạm thời trở về Hằng La Thương Hội. Tuyết Nguyệt thật ra muốn lưu lại đây, nhưng mà Nghệ Quảng sao có thể an tâm khiến nàng một mình ở lại nơi này. Cho dù có quỷ tổ hỗ trợ cũng không được. Rốt cuộc không để ý tới phản đối kịch liệt của Tuyết Nguyệt, trực tiếp đem nàng rời đi. Sống hay chết, người cũng cần nói với ta một tiếng chứ. Quỷ tổ thấp thỏm lo âu, hận không thể nào lần nữa vọt vào huyền không đại lục tìm hiểu cho tới cùng. Phía bên kia, đám người Tử Long cũng rất là kiên nhẫn, luôn luôn chờ đợi. Nhưng thời khắc này, sắc mặt của bọn họ rất là khó coi. Bọn họ cảm thấy nhất định Dương Khai đã chết rồi, nếu không, làm sao có thể một mực trôn tránh không ra. Dương Khai có chết hay không, bọn họ không quan tâm, nhưng bất lão thụ trên người Dương Khai thì sao đây? Tình hồn đảng này! Tử Đồng Lai tức giận chửi. Tử Huỳnh, Hứa Huỳnh, Khổng Mổ xin cáo từ trước. Khổng Pháp nghĩ một chút hướng về Hứa Nguy và Tử Long lên tiếng. Hắn thật sự không có kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi ở nơi này. Hứa Nguy dùng ánh mắt ảm đạm không ánh sáng liếc nhìn Khổng Pháp, mở miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ là thở dài một tiếng. Bị phá không toa rút mất lực lượng căn nguyên, Hứa Nguy thiếu chút nữa là không còn chút tinh lực mà chết đi. Thời gian mấy tháng sau, hắn cũng không thể nào khôi phục lại. Hắn giờ này thoạt nhìn nghiễm nhiên sắp đến thời điểm đèn hết dầu tắt. Hứa Nguy không để ý tới hắn, Tử Long sao có thể để ý, chỉ là khẽ hừ lạnh một tiếng. Khổng Pháp tự chút lấy điều không vui, ngượng ngùng cười, định tế ra tinh toa rời đi. Nhưng chính vào lúc này dị biến phát sinh. Trong tinh không, vốn dĩ vô cùng yên lặng, bỗng nhiên xuất hiện một cổ dao động lực lượng không bình thường. Thân mình Khổng Pháp ngây ra tại chỗ, ngạc nhiên nhìn vị trí kia rồi cau mày. Ngay sau đó, dao động lực lượng càng ngày càng mạnh, không đến ba hơi thở, ở đó lại xuất hiện một cái lốc xoáy. Là hỗn loạn lốc xoáy sao? Khổng Pháp cả kinh thất sắc, những người khác cũng sắc mặt đại biến, mạnh như Quỷ Tổ và Tử Long cũng vội vàng thúc giục Thánh Nguyên, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Một bóng người bỗng nhiên hiện ra từ trong lốc xoáy. Tưởng Đồng Lai quát to một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng người kia. Sau đó hắn la lên hưng phấn. Ra rồi, tình hồn đảng kia ra rồi. Bóng người đi ra từ trong lốc xoáy không phải ai khác, mà chính là Dương Khai. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người cũng biến thành lửa nóng, đủ để xuyên thủng hư không. Tiểu tử ngươi đúng là không chết. Quỷ Tổ cười to, hắc khí trên người cũng trầm bổng bất định, thể hiện rõ sự kích động từ sâu trong nội tâm. Dù sao cũng đã ra rồi, vậy theo lão phu một chuyến đi. Tử Long vừa nhìn thấy khuôn mặt của Dương Khai liền lập tức ra tay. Trên người hiện ra quang hoa màu tím, bất chợt đưa đến trước mặt Dương Khai, một tay tóm về hắn. Thứ chỉ bảo bất lão thụ, không phải là kẻ mặt hạng như người có thể có. Dám chạm vào tông chủ của ta sao? Đã hỏi qua lão phu một tiếng chưa? Quỷ Tổ hừ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc khí. Trong chớp mắt, chắn ngay trước mặt của Dương Khai. Hơn vạn quỷ của vạn hồn phiên trỗi dậy, một cổ lực lượng tinh thuần mà lạ kỳ, tàn bạo xuyên thẳng vào trong đầu óc của Tử Long. Là chút tài mọn mà thôi. Tử Long như núi bất động, ánh sáng màu tím trên người càng thêm chói mắt. Hắc khí của Quỷ Tổ bị ép liên tiếp lùi về sau. Coi thường lão phu, người quá tự đắc rồi. Trong miệng Quỷ Tổ kêu lên một câu, vạn hồn phiên trực tiếp biến thành màn đen che trời bao phủ lấy Tử Long. Tử Long lúc này cũng kinh ngạc không ít, hắn chưa bao giờ cùng Quỷ Tổ tranh đấu. Mặc dù biết đối phương là tu vi phản hư cảnh tầng 2 cũng không kém mình bao nhiêu, nhưng sau khi tranh đấu mới phát hiện ra, quỷ khí dày đặc của lão già này khó chịu hơn so với nghề quản. Dương tự tử, còn không mau chạy đi. Giọng Quỷ Tổ truyền ra từ trong màn đen. Lão phù thay người cản một lần, người có thể chạy được bao xa thì chạy đi. Chư vị thật là kiên nhẫn. Dương Khai sau khi đi ra khỏi lốc xoáy, nhìn xung quanh một chút, rất nhanh hiểu rõ thế cục ngay trước mặt. Nhưng gương mặt hắn bình yên như thường, đứng tại chỗ, cũng không có ý muốn lập tức chạy trốn. Muốn chạy sao? Vẻ tàn khốc trên nét mặt của Tử Đồng Lai thoáng một cái phất tay. Hứa Nguy, bắt hắn cho ta. Hứa Nguy tuy rằng thoạt nhìn bị hành hạ không còn hình người, nhưng dù gì cũng là hư vương cảnh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tử Đồng Lai đương nhiên là muôn khăn khiến cho hắn ra tay. Hứa Nguy không dám cãi lời, mặt lạnh vọt tới Dương Khai, thần sắc dữ tợn thét. Chính là ngươi tình khốn nạn. Nếu không phải là ngươi, lão phu sao có thể rơi xuống như thế này đây? Hắn bị Tử Đồng Lai thua phục. Đại đa số nguyên nhân là bởi vì tại Thất Lạc Chi Địa bị Dương Khai đánh lén, dẫn đến bị thụ thương. Nếu không, sao hắn có thể bị vài ba câu của Tử Long liền giải quyết? Cường giả hư vương cảnh, ai không kiêu ngạo chí cực cơ chứ? Sao có thể nào cam tâm làm nô bộc cho người khác, để cho người khác sai khiến? Nhất là điều khiển mình lại là một tên tiểu màu đầu phản hư cảnh. Chỉ đơn giản là như vậy cũng không sao. Sau đó trong quá trình bị Dương Khai truy đuổi, Hứa Nguy liền bị phá không toa rút lượng lớn lực lượng căn nguyên. Cả người phút chốc biến thành một lão già. Tất cả những điều này đều bởi vì nguyên cớ Dương Khai. Hứa Nguy không dám trút giận về Tử Long và Tử Đồng Lai, chỉ có thể đem tức giận trút xuống Dương Khai. Cho nên, sau khi nghe được mệnh lệnh của Tử Đồng Lai, hắn lập tức xông lên, không chút do dự, bộc phát một đòn toàn lực, bạo phát ra toàn bộ trạng thái hiện nay của mình. Hư không chấn động. Một đòn toàn lực của cường giả hư vương cảnh không phải là chuyện đùa, dường như có thể đánh xuyên qua cả hư không. Hứa Nguy là muốn mạng của Dương Khai. Dù sao thứ cha con Tử Long để ý là bất lão thụ, Dương Khai chết hay không đều không quan hệ gì. Giết hắn đi, từ trong những không gian của hắn còn có thể tìm thấy bất lão thụ. Hào quang chói mắt lóe, toàn thân Hướng Nguy dường như biến thành một mặt trời nhỏ, ầm ầm giáng xuống đầu của Dương Khai. Tử Đồng Lai không khỏi mi mắt co rút, trên mặt trào ra một tia kiên kỵ. Mấy ngày nay, thái độ của hắn đối với Hướng Nguy có thể nói là cực kỳ ác liệt. Chỉ với việc Hướng Nguy bị điều khiển mà không dám oán hận một câu, khiến Tử Đồng Lai cảm thấy hư vương cảnh mà hắn biết chẳng qua là hư danh mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy một đòn bạo phát toàn lực này của Hướng Nguy, hắn mới biết suy nghĩ của mình có vấn đề. Một đòn như vậy trong thời gian ngắn cũng có thể giết chết mười mấy người như hắn. Tình khốn kia, người chết chắc rồi. Trong lòng của Tử Đồng Lai thầm khoái chí. Trừ bỏ đi đối thủ cạnh tranh lớn nhất này, thì chỉ còn Tuyết Nguyệt và Cổ Kiếm Tâm có thể so sánh cùng hắn thôi. Bản thân hắn nếu lại áp chế Tuyết Nguyệt và Cổ Kiếm Tâm, vậy thì hắn có thể trở thành vua của thế hệ trẻ trong Tinh Vực. Suy nghĩ miên man, khóe miệng của Tử Đồng Lai cười lạnh lùng. Bí thuật trục xuất. Thanh âm nhàn nhạt bỗng phun ra từ trong miệng của Dương Khai. Đối mặt với một đòn kinh thiên động địa từ Hướng Nguy, thần sắc của hắn không thay đổi, thậm chí cũng không kỹ tránh né, mà giơ một tay bao trùm Hướng Nguy. Tay nghênh đón kia tản ra dao động lực lượng huyền diệu, ngày càng lớn trong mắt của Hướng Nguy, dường như biến thành thiên địa, che đi ánh sáng trong mắt hắn, khiến những gì hắn thấy chỉ có một mảnh đen tối hỗn độn. Cái gì? Hứa Nguy hoảng sợ kinh hô. Hào quang chói mắt, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Hứa Nguy kinh ngạc nhìn Dương Khai ở phía trước không xa, không thể tin được nhìn về phía trước, còn người như sắp lòi ra ngoài. Hắn hoàn toàn không biết vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một đòn toàn lực kinh thiên của mình rõ ràng đánh ra, nhưng mà Dương Khai không có bị thương, thậm chí lông tóc đều không có chút tổn hao. Dường như đòn đánh kia đã đánh vào một không gian khác. Chương 1811. Với ý nghĩ này, Hướng Nguy lập tức sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhìn biểu hiện Dương Khai cũng trở nên ngưng trọng. Trực giác của bản thân nói cho hắn biết, Dương Khai tuyệt đối không có đơn giản. Từ biểu hiện của hắn ở Thất Lạc Chi Địa có thể nhận ra, nếu là võ giả bình thường, sao có thể ngăn được một đòn của Tử Long? Mà giờ khắc này, hắn lại có thể dễ dàng hóa giải bạo phát toàn lực của mình. Tiểu tử này... Hứa Nguy kinh nghi bất định, dùng thần niệm quét qua người Dương Khai, lập tức sắc mặt đại biến. Người quả thật tấn thăng hư vương cảnh rồi sao? Cái gì? Tử Đồng Lai nghe sắc mặt đột nhiên xanh mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai chăm chăm, dường như muốn xuyên thủng thân thể của Dương Khai, như muốn dùng ánh mắt để mà giết người. Hư vương cảnh, tình khốn này cũng là hư vương cảnh rồi sao? Tấn thăng đến hư vương cảnh còn sớm hơn một bước so với mình. Cũng sớm hơn so với Tuyết Nguyệt. Cũng sớm hơn so với Cổ Kiếm Tâm. Trong Tinh Vực, ba thanh niên trẻ tuổi tuấn ngạn nhất không ngờ là đồng loạt bị xếp sau hắn. Thật buồn cười là bản thân mình vẫn luôn ảo tưởng rồi sẽ đến một ngày mình vượt trên Tuyết Nguyệt và Cổ Kiếm Tâm, trở thành thủ lĩnh của những người trẻ tuổi. Tên hồn đảng trước mắt này là lặng lẽ đạt được mục tiêu mà mình phấn đấu suốt bao nhiêu năm qua. Không thể nào tha thứ, không thể nào tha thứ được. Trên đời này ngoài mình ra, bất kỳ người nào khác cũng không thể nào làm như vậy được. Cơn tức giận của Tử Đồng Lai dồn ngay trước ngực, gần như sắp tự đốt cháy mình, sắc mặt của hắn dữ tợn gầm. Hứa Nguy, còn ngơ ngác cái gì? Giết hắn ngay cho ta. Bị gọi như vậy, Hứa Nguy rốt cuộc cũng có phản ứng, thần sắc ngưng trọng nói. Tiểu tử, ngươi là thanh niên trẻ tuổi của Thiên Phú nhất, đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Nếu có thể, lão phu cũng muốn cùng ngươi kết giao một phen. Nhưng dù sao, thiếu chủ đã có lệnh rồi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thật là nhiều lời. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường biểu môi. Hứa Nguy hừ lạnh. Vừa mới đột phá hư vương cảnh, ngươi nên dành thời gian củng cố cảnh giới một chút đi. Nôn nóng như vậy chạy ra ngoài, đúng là tự tìm đường chết. Lão phu sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là hư vương cảnh. Dứt lời, hắn đột nhiên triển khai linh vực, lập tức bao trùm Dương Khai. Hứa Nguy cười đắc ý, từng bước đi tới Dương Khai, rồi thản nhiên nói. Trong vực tràng này, lão phu có thể thống trị toàn bộ, bao gồm cả tính mệnh người. Chỉ có người mới có vực tràng sao? Ta cũng có đây. Dương Khai xùy một tiếng, duỗi tay về phía trước một chút. Một cỗ lực lượng vô hình từ đầu ngón tay tràn ngập, không gian bốn phía truyền đến tiếng vang răng rắc, dường như có thứ gì bể nát. Kèm theo thanh âm vang, Hướng Uy lại như bị thương nặng, khuôn mặt vốn già nua trở nên càng già nua rất nhiều. Sắc mặt bất chợt trắng nhợt, hoảng sợ cả kinh kêu. Làm sao có thể? Vực tràng của ngươi, làm sao ngưng động được như vậy? Làm sao áp chế vực tràng của lão phu thấm nhuần biết bao nhiêu năm nay? Ngươi chẳng qua là mới đột phá thôi. Đây không phải là thật. Hắn điên cuồng gào thét, không thể tin được tất cả những gì đã nhìn thấy. Nếu thời gian dài là thể hiện cho sự cường đại, thì trên đời này không có gì khác biệt giữa thiên tài và tài trí bình thường. Này lão già kia, cam chịu số phận đi. Dương Khai vung tay, vực tràng của bản thân khuếch tán ra ngoài, trực tiếp khiến vực tràng của Hướng Uy nổ thành phấn vụn. Ngược lại, đem đối phương bao trùm trong vực tràng của mình. Bí thuật. Bí thuật. Nguyệt nhận. Dương Khai cong ngón tay bắn liên tiếp. Từng đạo không gian nhận như ánh trăng lưỡi liềm bắn nhanh ra, bao trùm về Hướng Uy. Đây là không gian nhận đã được cải tiến sau khi lực lượng không gian tinh tiến, xem là bản tăng thêm sức mạnh hơn so với không gian nhận trước kia. Mặc dù hình thái giống hệt nhau, nhưng bất luận là uy lực hay là ý cảnh tích chứa bên trong đều hoàn toàn không giống. Mười mấy đạo nguyệt nhận phong tỏa toàn bộ đường thoát của Hướng Uy, mắt hắn nhanh chóng mở to ra. Hướng Uy sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, vội vàng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, thúc giục Thánh Nguyên muốn chạy thoát ra ngoài. Dương Khai nhìn hắn cười lạnh lùng, thân hình rung một cái, uyên năng vực tràng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hướng Uy chỉ cảm thấy trên toàn thân như bị một ngọn núi lớn đè, vô cùng nặng nề. Hắn liều mạng thúc giục Thánh Nguyên, lúc này khó khăn mới có thể hoạt động thân hình. Chính lúc đang muốn tránh công kích của Nguyệt Nhận, Dương Khai lại lên tiếng quát lớn như tiếng sấm. Bí thuật, kinh không hóng. Chính là thiên phú thần thông của yêu thú thượng cổ mà Dương Khai lĩnh hội được từ trong luyện hóa nội đan của kinh không thú. Tuy rằng loại thần thông này trên tay hắn không phát huy 100% uy lực, nhưng dùng để quấy nhiễu Hướng Uy một chút thì hiệu quả vẫn không thấp. Quả nhiên, tiếng nổ vang lên bên tai của Hướng Uy. Ý cảnh lực lượng không gian tích chứa trong thanh âm kia lúc gần lúc xa, khiến Hướng Uy căn bản không thể nào phân biệt được vị trí cụ thể. Trong lúc chần chừ, Nguyệt Nhận đã ập đến ngay trước mắt. Không, không! Hướng Uy hét. Tiếng hét bỗng im bặt. Mười mấy đạo Nguyệt Nhận xuyên qua thân thể. Cả người Hướng Uy bỗng nhiên bị chia năm xẻ bảy. Từ trong vết thương có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng vẫn đang nhiễu động. Lặng lặng nhìn tất cả những cái này, Dương Khai nhướng mày rồi lẩm bẩm. Cũng không tệ a. Hắn lần này cũng có ý muốn kiểm nghiệm thành quả của mình một chút, cho nên dường như toàn lực ứng phó khi cùng Hướng Nguy tranh đấu. Bất luận là trục xuất, nguyệt nhận hay là kinh không hóng, đều là tâm đắc của hắn mới có được gần đây. Lần lượt ba chiêu, Hướng Nguy với uy danh của một hư vương cảnh lâu đời, không ngờ lại bị giết chết. Bí thuật không gian khó phòng, không chút sơ hở. Cách đó không xa, Tử Đồng Lai nhìn ngây ngẩn. Hắn căn bản không ngờ Hướng Uy là bị Dương Khai tiêu diệt trong thời gian mấy hơi ngắn ngủi. Hướng Uy chẳng phải là hư vương cảnh hay sao? Làm sao lại chết đơn giản như vậy được? Cho dù Dương Khai đã tấn thăng hư vương cảnh, nhưng mà hắn cũng không tin mức không chống nổi như vậy chứ. Việc này có phải là có chỗ nào xảy ra vấn đề gì không? Đúng rồi. Đúng rồi, nhất định là thời gian trước, Hướng Uy bị phá không toa rút mất quá là nhiều lực lượng căn nguyên, cho nên sớm đã không còn là bản lĩnh hư vương cảnh rồi. Lúc này sẽ khiến Dương Khai dễ dàng đắc thủ. Nghĩ tới đây, gánh nặng trong lòng của Tử Đồng Lai liền được giải thoát. Sắc mặt dễ coi hơn nhiều, dường như chỉ cần Dương Khai không phải là quá mạnh thì hắn đều vui mừng. Muốn chạy ư? Vào linh vực của ta rồi, không có sự đồng ý của ta. Người chạy được sao? Dương Khai bỗng nhiên đưa mắt nhìn vào một nơi trong hư không. Một cổ lực lượng thần thức tinh thuần xuyên phá hư không đánh về bên kia. Ở nơi không có một bóng người hơi chào đảo đột nhiên hiện ra. Biểu hiện trên mặt vô cùng sợ hãi, cắn răng, nhìn Dương Khai chằm chằm. Là Khổng Pháp. Khi Hứa Nguy ra tay với Dương Khai, hắn liền lén lút ẩn thân tiến đến gần, chuẩn bị tìm cơ hội cướp lấy nhẫn không gian của Dương Khai. Khổng Pháp tuy rằng cũng là một hư vương cảnh, nhưng không là gì so với Quỷ Tổ và Tử Long. Hắn biết bản thân mình nên muốn bất lão thụ thì cần ra dị chiêu. Mà thời điểm Hứa Nguy đối phó Dương Khai chính là cơ hội tốt không thể nào nghi ngờ. Hắn không thể hiểu được Hứa Nguy về kiến thức bao nhiêu năm, cùng mình câu kết làm việc xấu rất là nhiều lần, là dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Vào khoảnh khắc nhìn Hứa Nguy bỏ mình, toàn thân Khổng Pháp sợ toát mồ hôi, cũng không dám có chủ ý gì khác, nhanh chóng rút lui. Nhưng trong linh vực, Dương Khai mắt nhìn sáu phương, tai nhìn tám hướng, sớm đã nhận ra sự hiện hữu của Khổng Pháp, làm sao khiến hắn được như ý. Bị một đạo thần thức của Dương Khai tấn công làm hiện hình, sắc mặt của Khổng Pháp càng thêm khiếp sợ. Bởi vì Khổng Pháp có thể cảm thụ được, đạo thần thức tấn công mạnh mẽ vừa rồi không phải chỉ là lực lượng thần thức mà một võ giả vừa tấn thăng hư vương cảnh có thể có. Đó quả thật có thể sánh ngang với hư vương cảnh tầng 2, thậm chí là tầng 3. Khóe mắt của Khổng Pháp co quắp. Thân trong vực ràng của Dương Khai khiến hắn cảm nhận được bất an cực độ. Trầm mặc một hồi lâu rồi khàn giọng nói. Vị tiểu hữu này, lão phu không có ác ý gì đối với ngươi. Để lão phu rời đi có được không? Lão phu đảm bảo sẽ không nhúng tay vào việc này. Không có ác ý đối với ta. Vậy thì ngươi lén lút đến gần ta mà làm gì? Dương Khai cười châm biếm. Còn có thể làm gì? Tiểu tử ngươi biết mà còn hỏi sao? Khổng Pháp chửi thầm trong lòng, nhưng mà không dám trả lời, chỉ có thể cười mỉa nói. Là vừa rồi, lão phu suy nghĩ hơi lung tung. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tiểu hữu thủ đoạn thông thiên, lão phu hiểu rõ, nơi này không phải là nơi mà lão phu có thể lưu lại lâu. Mong tiểu hữu đến rồi thì đừng nghĩ tới chuyện đi. Dương Khai không cho hắn nói hết, trực tiếp cắt ngang lời, trong khóe mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Nếu người dám cố ý đánh ta, vậy thì phải trả giá rồi. Khổng Pháp nhướng mày, trên mặt dường như hiện ra chút tức giận. Lão phu chỉ muốn cậu bình an, chẳng lẽ đến chuyện nhỏ nhặt này tiểu tử ngươi cũng không thỏa mãn được sao? Bớt ở đó cậy già lên mặt đi. Nét tàn khốc khẽ thoáng trên mặt của Dương Khai. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiểu bối ngông cuồng. Khổng Pháp giận dữ, hắn mất nửa buổi nhún nhường cầu xin, không ngờ Dương Khai không cho chút thể diện. Đây thật là quá coi thường mình rồi. Tuy rằng thủ đoạn của Dương Khai đánh chết Hứa Nguy vừa rồi khiến hắn thật sự là kinh hãi không thôi, nhưng hắn cũng nhìn ra trạng thái Hứa Nguy không tốt, căn bản không phải là thời kỳ toàn thịnh, cho nên mới bị Dương Khai tiêu diệt dễ dàng. Nhưng mình thì không bị thương một chút nào, là hư vương cảnh tầng thứ nhất thứ thiệt. Tiểu tử này vừa tấn thăng lại không biết trời cao đất dày, cũng muốn tính mệnh của mình sao? Đúng là không biết điều. Ngông cuồng hay không, đến địa phủ tự bản thân ngươi suy nghĩ đi. Dương Khai cười lạnh, tâm niệm vừa động, uy năng vực tràn lại tiếp tục tăng. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số khe nứt không gian nhỏ bé, giống như con cá đang bơi lội. Cùng lúc này, khí tức trên người của Dương Khai cũng chợt bạo phát. Là hư vương cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Điều này là không thể. Khổng Pháp kêu lớn, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi mình. Trước đó Dương Khai còn chưa bạo phát dao động lực lượng của chính mình, vì vậy Khổng Pháp cũng không thể phân tích tỉ mỉ thực lực của Dương Khai ra sao. Nhưng giờ này nhìn thấy hắn dường như nhìn muốn nổ con mắt. Tiểu tử này đâu phải là hư vương cảnh vừa tấn thăng chứ, rõ ràng chính là trạng thái hư vương cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Sau khi đột phá tấn thăng hư vương cảnh, muốn từ một tiểu cảnh giới tu luyện đến đỉnh phong không mất mấy trăm năm là điều không thể nào. Đây quả là tốc độ thiên tài. Thiên tài trở xuống hao tốn mấy trăm năm là chuyện bình thường. Giống như mình và Hứa Nguy, năm đó tấn thăng đến hư vương cảnh, luôn bế quan trăm năm mới củng cố được cảnh giới. Sau 300 năm mới tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Tiểu tử này biến mất cũng chỉ mấy tháng mà thôi, là đạt đến trình độ tương đương với mình ư? Khổng Pháp lập tức cảm giác những năm qua mình sống như thân phận một con chó. Kết thúc tập 340 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.